Trước kia vẫn bình thường, nhưng mấy tối nay cứ đêm khuya thanh vắng, nhà trong có tiếng rì rào như có cái gì đang di chuyển. Em ngủ không sâu dễ bị thức giấc. Tối hôm kia lúc âm thanh ấy xuất hiện, em thực sự không chịu nổi, bèn lấy hết can đảm nhìn qua khe cửa vào phía nhà trong. Kết quả em trông thấy một bóng ma. Bóng ma đấy thế nào? Một con ma nữ. Lúc ấy cổng giữa nhà sau và khu mộ chưa đóng, em thấp thoáng nhìn thấy dưới ánh trăng có cái bóng không nhúc nhích, cứ đứng bên cạnh vách núi chỗ khu mộ, như thể đang nhìn xuống chân núi. Cái bóng đấy quay lưng lại phía em. Em chỉ nhớ bà ta có mái tóc dài bị gió thổi bay, đích thị là một con ma nữ. Sau đấy thì thế nào? Em sợ quá, thoát cái lùi lại mấy bước, liền suýt ngã xuống đất, còn kêu một tiếng nữa. Lúc này sư phụ em tỉnh dậy, em kể cho thầy nghe những gì mình nhìn thấy. Thầy định đưa em ra sân sau kiểm tra, nhưng bảo thế nào em cũng không dám đi. Thế nên một mình thầy mở cửa ra đấy. Em thì trốn cửa trên giường, lấy chăn trùm kín đầu. Một lát sau em nghe thấy thầy gọi em, bảo làm gì có ma quỷ. Lúc này em lấy hết can đảm bò ra khỏi giường, ra đến khu mộ ở sân sau. Quả nhiên chỗ ấy trống không, ngoài ngôi mộ chẳng có gì cả. Thầy em khuyên là không nên nghĩ lung tung, tiếp tục vào ngủ. Nhưng mà em càng nghĩ càng sợ. Các anh bảo một phút trước em còn nhìn thấy thoát cái không tung tích, thế không phải ma thì là cái gì nữa? Tiểu hòa thượng nói đâu ra đấy, liên tưởng đến những lời đồn xung quanh giấc quỷ ám, không khỏi khiến người ta rùng mình. Lúc này một cơn gió biển thổi qua, lùm cây hai bên phần mộ kêu rì rào. Tuy là ban ngày nhưng cũng tạo nên không khí ma mị. Mộ có ma nữ. Là vì dường như thấy thế, không khí chưa đủ độ, trầm ngâm giây lát anh truy hỏi. Thế bà ta có ôm một đứa bé không? Dạ, điều này em không rõ đâu, vì bà ta quay lưng lại phía em, và lại em cũng chỉ nhìn thoáng một cái, sợ quá chạy trong nhà rồi. Tiểu hòa thượng lẽ ra đã nói xong, nhưng chợt nghĩ ra điều gì vội bổ sung. Nhưng hình như em nghe thấy có tiếng khóc của trẻ con vọng vào từ sân sau. Em có chắc không? Dạ, em nghe không rõ lắm, chỉ cảm thấy thoáng có âm thanh gì đấy, lúc có lúc không, nghe rất chi kỳ lạ. Giờ anh nói em chợt nhớ ra, âm thanh ấy là tiếng khóc, trẻ con đang khóc. Nghe lời miêu tả âm mưu đáng sợ này, để Lý Đông có phải dựng tóc gáy. Kim Trần Vũ càng cắn môi căng thẳng, hai mắt đảo tứ tung, cứ như là sắp có ma quỷ từ đâu chui ra vậy. Thảo nào mà cậu bé này tỏ ra sợ sệt cái sân sau đến thế. Là vì nhớ lại biểu hiện tối qua của Huệ Thông, trước sau thống nhất, cho thấy tiểu hòa thượng đã không nói dối. Nhưng chẳng nhẽ có ma thực sự ư? Khu mộ đầy âm khí, chìm trong yên lặng. Mọi người chẳng nói chẳng rằng, họ đều bị hoang mang bởi cùng một vấn đề. Đầu bên kia, sau khi nhận được lời nhắn từ Kim Trấn Vũ, không chút chần chờ, Tàng Quân Dũng lập tức đem theo máy ảnh đến miếu thờ. Suốt chặng đường đi, anh ta không tin Đức Bình đã chết. Trước đấy không lâu, anh ta còn cho rằng những việc xảy ra từ trước đến giờ đều là do Đức Bình làm. Giờ nếu ông ta cũng chết thì mọi việc phải giải thích thế nào đây? Sau khi có mặt tại hiện trường, Tàng Quân Dũng không thể không thừa nhận một sự thực hiển nhiên trước mặt. Đức Bình không những đã chết mà còn bị sát hại. Trong quá trình La Phi chụp ảnh tử thi, Tàng Quân Dũng luôn giữ vẻ mặt đan xen nhiều cảm xúc, nhìn vào thi thể trước mặt. Dòng suy nghĩ không một phút ngừng nghỉ. Khám nghiệm hiện trường xong, việc xử lý di thể Đức Bình thế nào là vấn đề. Kim Trấn Vũ vừa ra một phương án. Cũng được. Tôi thấy cỗ quan tài đấy cũng không nhỏ, hai thi thể cho vào trong đấy chắc không thành vấn đề. La Phi tỏ vẻ tán đồng nói vậy. La Phi chủ động nói thế, mọi người dĩ nhiên chẳng ai có ý kiến gì khác. Nói xong, La Phi gỡ giải băng dùng làm hung khí ra khỏi cổ người chết. Sau đấy để Lý Đông và Tang Quân Dũng phụ trách khiêng tử thi. Một hàng người đi vào nhà sau. Chiếc quan tài đấy vẫn để chính giữa nhà. Chẳng biết lúc Hòa Thượng Đức Bình đặt mua có lường trước được là có ngày nó phát huy tác dụng to lớn đến mức này, thậm chí trở thành nơi an nghỉ cuối cùng của chính mình hay không. Kim Trấn Vũ và La Phi đi đằng trước, hai người hợp sức đẩy nắp quan tài ra. Thi thể Tiết Hiểu Hoa nằm ngửa trong đấy. Cảnh tượng đập vào mắt lúc này thực chẳng lấy gì làm vui cho lắm. Lúc này La Phi nheo mắt, hết sức tập trung nhìn vào khuôn mặt dính máu và không còn nguyên vẹn của Tiết Hiểu Hoa. Để thể thêm thời gian quan sát rõ hơn, anh thậm chí xua tay ra hiệu cho Lý Đông và Tang Quân Dũng khoan hãy đặt thi thể Đức Bình vào trong quan tài. Mọi người dừng hết mọi hoạt động, ngạc nhiên nhìn La Phi, không biết anh làm thế với mục đích gì. Nhưng ngay sau đấy họ có được câu trả lời. La Phi đưa bàn tay phải ra, khẽ thò tay vào vị trí sau tai thi thể Tiết Hiểu Hoa, lôi ra một sợi tóc. Sợi tóc mềm mại, đen nháy, vừa mảnh vừa dài, rõ ràng tóc phụ nữ. Và chỗ trên sợi tóc để lại vết máu khô. Có lẽ chính vì có những vết máu này mà sợi tóc mới bám dính vào thi thể không bị rơi ra. La Phi quay sang hỏi Tang Quân Dũng. Sợi tóc mà anh từng nhìn thấy trên người Hoàng thượng Đức Bình có giống sợi tóc này không? Thì chắc cũng tương tự. Tang Quân Dũng phân vân giây lát, không đưa ra được câu trả lời khẳng định. Quả thực tóc phụ nữ ai mà chả giống nhau. Nhưng La Phi lại thở dài, dường như phát hiện của mình và câu trả lời Tang Quân Dũng đều rất quan trọng. Sau đó anh lấy trong túi một tờ giấy, cẩn thận gói sợi tóc đó lại. Sau khi làm xong mọi việc, anh hài lòng bảo, được rồi, cho thi thể vào trong đi. Tuy việc cái chết của Hoàng thượng Đức Bình có ảnh hưởng lớn đến tâm trạng Mông Thiếu Huy, người La Phi báo tin xong mà cậu không giấu nổi vẻ kinh ngạc và đau thương, thậm chí còn lặng người đi mấy phút liền, không nói nên lời. Mặc dù thời gian tiếp xúc chưa nhiều, nhưng Hoàng thượng Đức Bình đã để lại trong lòng Mông Thiếu Huy ấn tượng sâu sắc. Điều này không chỉ bởi phong độ và khí chất nho nhã điềm đạm của Hòa thượng Đức Bình, mà quan trọng hơn, cảm giác trong mỗi lần giao tiếp. Đối với Mông Thiếu Huy thì La Phi và Hòa thượng Đức Bình trở thành hai người đáng tin cậy nhất trên hòn đảo cô quạnh này. Nhưng hai sự tin cậy lại hoàn toàn không giống nhau. La Phi có một óc quan sát nhạy bén, đang dần từng bước đưa cậu đến gần đến chân tướng sự thật cậu đang đi tìm. Còn Hòa thượng Đức Bình, tuy chưa một lần có ý định vén bức mây mù trong lòng cậu, nhưng ông ấy đem cho cậu một cảm giác thư thái, giải tỏa áp lực trong lòng. Chẳng hạn như con chim biển mà Hòa thượng Đức Bình tặng cho cậu. Mông Thiếu Huy không rõ đối phương liệu có thâm ý qua hành động này không, nhưng cậu rất thích ở bên con chim đó. Cậu chăm sóc nó cẩn thận. Trong quá trình này, cậu luôn cảm thấy tâm trí mình bình thản hơn nhiều. Nhưng giờ đây người đấy bỗng ra đi, Mông Thiếu Huy không khỏi có chút hụt hẫng. Và lại cậu cũng đâm ra lo lắng về vấn đề sau đây, nên trong khi nói chuyện, cậu cũng vì thế tỏ ra áy náy. Cái chết của Hòa thượng Đức Bình liệu có liên quan đến việc em đang đi tìm lời giải không ạ? Rất có thể, nhưng lúc này chưa thể khẳng định được. La Phi trả lời nước đôi như vậy, anh cũng không nói nhiều về tình tiết trước và sau cái chết của Hòa thượng Đức Bình, vì anh biết rằng có những chuyện sẽ chỉ đem lại nỗi hoang mang và áp lực lớn hơn đối với cậu thanh niên đang đứng trước mặt. Trước khi xác định điều đó là cần thiết hay không thì việc giữ kín vẫn tốt hơn. Tô Phát Siêu đứng bên cạnh xúc động thốt lên. Hòa thượng Đức Bình quả thực là người tốt. Trước khi xuất gia tu hành, ông ấy là người nhiệt tình có tiếng trên đảo. Ai có khó khăn gì tìm ông ấy, chưa bao giờ ông ấy thoái thác. Sau khi xuất gia càng là một tấm lòng Bồ Tát. Hơn chục năm nay, thử hỏi nhà nào không mời ông ấy cúng tế cho. Ông ấy rất chu đáo, không mang đến thù lao. Lạ thật, một người như thế ai nỡ tâm hại người ta cơ chứ. Thường thay cho ông ấy nửa đời người đi cầu siêu cho người khác, đến lượt mình quy tiên, ai là người cầu siêu cho ông ấy đây? Thi thể Hòa thượng Đức Bình còn ở miếu thờ chứ ạ? Tôi đến đó xem, cho dù đến thắp cho ông ấy tuần hương thôi cũng được. Những lời nói vừa rồi của Tôn Phát Siêu gợi lại nỗi lòng Mông Thiếu Huy. Cậu nói với La Phi về suy nghĩ của mình. La Phi lắc đầu nguầy nguậy. Không được không được, những ngày này tốt nhất em không đem ra ngoài. Tại sao chứ ạ? Tôi lo hiện nay em gặp nguy hiểm. Nếu trong hàng loạt những chuyện xảy ra, mục đích của hung thủ là để ngăn cản không cho em biết những bí mật trước đây, vậy thì hắn cũng có thể nghĩ tới việc áp dụng một biện pháp trực tiếp hơn, để khỏi phải lo lắng về sau này nữa. Mộc Thiếu Huy đâu có chậm hiểu, cậu lập tức hiểu ra hàm ý ẩn chứa trong câu nói của La Phi. Ý của anh, hắn có thể giết em? La Phi gật đầu. Đúng vậy, nếu tôi là hung thủ, ít ra tôi cũng cân nhắc điều này. Mông Thiếu Huy lạnh sống lưng, nhưng ngay sau đấy cậu lắc đầu tự an ủi. Nhưng ban ngày ban mặt thế này, muốn giết một người đâu có dễ. Với lại, nếu có anh đi cùng thì sao? Lời nói của Mông Thiếu Huy hẳn nhiên có ý tin tưởng anh. La Phi không khỏi ngầm thở dài và có phần xấu hổ. Nếu Mông Thiếu Huy biết được Hòa thượng Đức Bình gần như bị giết hại ngay trước mắt mình, thì không biết cậu ta nghĩ gì đây. Bất luận thế nào, nhất định phải nói cho cậu ta hiểu được tính chất nghiêm trọng của sự việc. La Phi nghĩ ra một ví dụ có sẵn. Em quên sự việc tối qua rồi. Tên hung thủ giấu mặt đấy lợi hại hơn em tưởng rất nhiều. Mông Thiếu Huy trợn mắt ngạc nhiên. Anh muốn nói đến vụ ngộ độc? Lẽ nào đó không phải một tai nạn

kể cũng không muộn cho lắm. Nhìn dọc đường về, các nhà dân đóng cửa từ lâu, rất ít người đi ngoài đường. Cho thấy hàng loạt những vụ việc xảy ra ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân. Khi đang ở trong trạng thái sợ hãi, người ta luôn luôn sợ màn đêm buông xuống. Tính ra đây là đêm thứ năm La Phi đến đảo Minh Trạch. Đêm nay sẽ lại xảy ra những gì đây? Có thể là do ngày hôm trước vừa mới ngủ đẫy giấc, hoặc là do có sự bất an nào đấy. Tóm lại, buổi tối nay La Phi không được yên giấc cho lắm. Vì thế khi có tiếng động từ bên ngoài cổng vọng vào, anh lập tức tỉnh giấc. Có người đang gõ cổng, giọng nói hốt hoảng. La Phi nặng trịch trong lòng, anh linh cảm có chuyện chẳng lành. Vừa bật dậy mặc quần áo, anh vừa nhìn đồng hồ, 1:10 sáng. Ai đến tìm mình vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này đây? Trong sân vọng vào tiếng của chủ nhà Tôn Phát Siêu. Ai thế? Cháu Huệ Thông đây ạ, cháu tìm cảnh sát La Phi. Giọng nói run run nghe không rõ, cho thấy người đang nói ở trạng thái sợ hãi. Tôn Phát Siêu mở cổng, Huệ Thông lao đầu vào trong, mà cậu ta tái mét, mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển. Trán và hai tay cậu ta dính bùn, quần áo cũng bị rách vài chỗ, trông khá thê thảm. Tất cả những điều này cùng nét mặt tỏ rõ sự sợ hãi, khiến La Phi không khỏi suy đoán. Có gì đấy đáng sợ truy đuổi cậu ta, khiến cậu ta chạy thục mạng đến đây. Cảnh sát La Phi. Trở tới La Phi từ trong nhà bước ra, tâm trạng Huệ Thông bình tĩnh lại đôi chút, vừa thở hổn hển vừa nói. Có chuyện rồi ạ. La Phi nhào mắt. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Em không biết đó là cái gì nữa. Có ma. Tiểu Hòa Thượng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, tâm trạng trở nên hoảng loạn, thậm chí ấp á ấp úng. Cái đứa trẻ đấy đến Tang Quân Dũng còn bị nó làm cho sợ phát khiếp. Thôi được rồi, em đừng cuống lên như vậy. La Phi thấy cậu ta trong tình trạng như thế lại gần vỗ vai. Chúng ta vào nhà trước rồi ai nói. Căn phòng ấm áp, sáng sủa cho Huệ Thông cảm giác khá an toàn. Tô Phát Siêu rót cốc trà nóng đưa cho Tiểu Hòa Thượng cầm trên tay. Mông Thế Huy ở phòng bên cạnh sau khi nghe động tĩnh cũng bật dậy sang phòng La Phi, nhìn cảnh này một cách hoang mang. La Phi cố gắng dùng giọng điệu ôn tồn để nói. Đã đến đây rồi không cần phải sợ nữa, em từ từ mà nói. Xảy ra chuyện gì, ở đâu, em gặp Tang Quân Dũng trong trường hợp nào? Dạ, ở ngay trong miếu thờ. Huệ Thông hai tay nắm chặt cốc trà nóng, định thần trở lại, bắt đầu kể. Tang Quân Dũng hôm qua ăn tối xong đến miếu thờ, anh ấy bảo sợ em buổi tối không dám ngủ nên đến ngủ cùng em. Lúc ấy em rất mừng, trong nhà thì để tử thi, sân lại có khu mộ có ma, một mình em sợ chứ. Có người ở cùng có gì bằng, em vội sắp xếp giường chiếu hầu hạ anh ta chu đáo. Vì sợ anh ta đổi ý, em lên giường nằm rất sớm, nhưng chưa ngủ ngay, Tang Quân Dũng cứ muốn nói chuyện, hỏi em rất nhiều câu hỏi. Là vì cao mày, là những câu hỏi gì vậy? Dạ, cơ bản đều là những chuyện liên quan đến thầy của em. Có những câu hỏi rất lạ, anh ta hỏi thầy em có tóc giả phụ nữ không, còn hỏi thầy có qua lại với người phụ nữ nào không. Đúng là khó hiểu, thậm chí còn hơi vô lễ nữa. Tiểu Hòa Thượng biểu lộ nét mặt bực bội. Xem ra Tuy Đức Bình đã chết, nhưng trong lòng cậu vẫn giữ sự tôn kính với thầy mình. Những điều này không vượt ra ngoài dự liệu của La Phi. Anh gật đầu hỏi, vậy sau đấy thì sao? Sau đó em hơi bực mình, không thèm để ý anh ta nữa. Anh ta cũng dần không nói gì. Được một lúc em ngủ lúc nào không biết. Tiểu Hòa Thượng nói đến đây bỗng dừng lại, đồng tử co lại, hai tay về chiếc cốc trong tay một cách vô thức. La Phi linh cảm tiếp đấy có chuyện chẳng lành xảy ra. Anh vểnh tai lên đợi nghe tiếp. Huệ Thông đưa cốc lên môi, dùng sức uống một hớp. Sau đó cậu lấy can đảm tiếp tục nói. Ngủ được mấy tiếng đồng hồ xong, cảm giác đến nửa đêm, em nghe thấp thoáng có tiếng động. Mở mắt ra nhìn, không biết là Tang Quân Dũng dậy từ lúc nào, đang mở cửa thông với nhà sau để ra ngoài. Động tác anh ta rón ra rón rén, nhất định là không muốn để em biết. Nhưng anh ta không biết em là đứa ngủ không sâu giấc, chỉ hơi có động tĩnh một tí tỉnh ngay. Anh ta ra ngoài một lúc, em lặng lẽ rời khỏi phòng, nấp cạnh cánh cửa, nhòm qua khe cửa xem rốt cuộc anh ta định làm gì. Mới đầu em lo anh ta có thể làm gì đấy bất lợi cho di thể, nhưng ngay sau đấy em nhận ra mình lầm. Anh ta đi qua quan tài không dừng lại tẹo nào cho đến tận khu mộ. Trước tiên anh ta dừng trước bia mộ suy nghĩ điều gì đấy, sau đó anh ta đột nhiên làm cử động rất kỳ lạ. Lúc này mọi người đều nín thở, im lặng nhìn Huệ Thông, như thể là mình cũng đang có mặt ở đó. Tiểu Hòa Thượng cắn môi vẻ căng thẳng, sau đấy bắt đầu miêu tả động tác mà Tang Quân Dũng đã làm. Anh ta lấy hai tay tì vào mép trái bia mộ,

Tào Quân Dũng có nhà không? La Phi không kịp giải thích, vừa hỏi vừa đi vào sân. Dạ có. Vợ Tăng Quân Dũng dẫn La Phi đến căn phòng ở phía đông. Đèn trong phòng vẫn còn sáng, cửa phòng chưa đóng, bóng người lắc lư trên cửa sổ, trông có vẻ như không chỉ có một người. La Phi bước nhanh vào phòng, thấy chỗ góc tường đối diện với cửa phòng có kê chiếc giường. Tăng Quân Dũng nhắm mắt nằm trên giường, có vẻ như đã chìm vào giấc ngủ. Một đứa bé chừng 10 tuổi đứng buông tay ở đầu giường, nhìn vào tướng mạo thần thái của nó mà đoán chắc đây là con trai anh ta. Còn một người nữa ngồi trên ghế ở đầu giường đang chuyên tâm bắt mạch cho Tăng Quân Dũng. Nhìn thấy người này có mặt ở đây, La Phi như là mở cờ trong bụng. Anh ta chính là bác sĩ Lý Đông trên đảo. Đợi bắt mạch xong, Lý Đông mới quay mặt lại nhìn La Phi gật đầu chào. Cái sao La Phi, anh cũng đến à? La Phi không khách sáo, chỉ tay vào Tăng Quân Dũng hỏi luôn. Cậu ta thế nào? Vừa rồi hơi sốt, thần sắc mơ hồ, nói nhảm. Tôi tiêm cho anh ấy thuốc hạ sốt và an thần, để anh ấy ngủ một giấc đã. Lý Đông lấy tay sờ vào trán bệnh nhân rồi nói, nhiệt độ hạ rồi, chắc không có vấn đề gì đâu. Người nhà bệnh nhân đang ở bên cạnh nghe những lời này cảm thấy nhẹ nhõm. La Phi tiếp tục hỏi, nguyên nhân bị ốm là gì vậy? Lý Đông nhìn vợ Tăng Quân Dũng, chị kể tình hình trước khi tôi đến cho cảnh sát La Phi nghe đi. Người đàn bà gật đầu, sau đó kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Hôm nay ăn tối xong, Quân Dũng nhà tôi nói là phải đến miếu thờ trông giữ vong linh giúp Hòa Thượng Đức Bình. Tôi cũng không nghĩ nhiều, để anh ấy đi. Dù gì thì việc trong nhà chúng tôi đều do anh ấy quyết định. Hơn nữa Hòa Thượng Đức Bình đã từng cứu sống tính mạng của Quân Dũng. La Phi lập tức ngắt lời cô ta. Khoan đã, cô nói Hòa Thượng Đức Bình từng cứu sống Tăng Quân Dũng, khi nào vậy? Chính là vào đợt sóng thần, hai vợ chồng tôi bị nước lũ cuốn trôi, mỗi người một nơi. Số tôi may ôm được cái tủ gỗ nên mới sống sót. Tăng Quân Dũng được Hòa Thượng Đức Bình chào bè ra cứu. Chú Vĩnh Quý cũng được Hòa Thượng Đức Bình cứu sống, có đúng không? Tuy không rõ tình hình, nhưng là vì đủ nhạy cảm nhận ra mối liên hệ giữa một số người. Đúng thế. Là Phi hỏi dồn dập. Thế ngoài ra ông ấy còn cứu những ai nữa? Kim Trấn Vũ. Ngoài ra còn một đứa trẻ nữa, đứa trẻ đấy tôi không quen. Không còn ai khác nữa? Ờ, hết rồi. Người đàn bà rất khẳng định. Sau đấy tôi cũng trôi giạt vào ngọn đồi nơi họ lánh nạn. Những người được Hòa Thượng Đức Bình cứu sống đều ở đây cả, chỉ có mấy người họ thôi. Đúng, giữa mấy người này cuối cùng đã có mối liên hệ hợp với logic. Đức Bình, Tăng Quân Dũng, Chu Vĩnh Quý, Kim Trấn Vũ, Mông Thiếu Huy, họ đã ở cùng nhau trong trận sóng thần, đã cùng chứng kiến chuyện xảy ra trong quá khứ đang bị che giấu đó. Tuy chưa nhìn thấy toàn bộ diện mạo sự việc, nhưng chân tướng sự thật đã có dấu hiệu hé mở. Là vì tự nhủ phải bình tĩnh trước đã, sau đấy để cho người đàn bà tiếp tục câu chuyện đang kể dở. Sau khi Quân Dũng nhà tôi đi, hai mẹ con tôi đi ngủ sớm. Khoảng 2 tiếng trước, anh ấy bỗng nhiên chạy từ ngoài về đập cửa thình thịch. Tôi vội dậy mở cửa cho anh ấy, thấy mặt anh ấy tái mét, mồ hôi đầy người, chạy suýt ngất. Tôi phát hoảng khi trông thấy bộ dạng anh ấy, vội vàng dìu lấy anh ấy, hỏi xem xảy ra chuyện gì. Anh ấy lắp ba lắp bắp nói không nên lời. Thằng con tôi nghe thấy tiếng động chạy ra giúp tôi, cũng dìu anh ấy vào trong nhà nằm. Nằm xuống, miệng anh ấy bắt đầu làm nhảm. Tôi thì cảm thấy có gì không ổn, sờ trán anh ấy sốt rất cao, nên tôi sai thằng con đi mời bác sĩ Lý Đông đến. Người đàn bà nói xong, không đợi La Phi hỏi, Lý Đông bổ sung luôn. Tôi đến được gần tiếng rồi đấy nhỉ. Lúc tôi mới đến, tâm trạng bệnh nhân rất không ổn định, hơn thế ở trong tình trạng bán hôn mê, chốc chốc lại làm nhảm một vài câu không rõ đầu đuôi. Sau khi tôi tiêm cho anh ta một mũi an thần xong, anh ta bình tĩnh trở lại. Dựa vào vẻ mặt và lời nói của anh ta lúc đó, chắc gặp chuyện gì khủng khiếp lắm. La Phi khá tỏ ra quan tâm. Anh ta nói những gì vậy? Rời rạc câu được câu trăng. Lý Đông nhớ lại giây lát, tóm lại ý chính. Có lúc anh ta tỏ ra sợ hãi, nói những câu đại loại như là đừng bám theo tôi. Có lúc anh ta tỏ ra ân hận và hối tiếc. Không phải lỗi tại tôi, không thể trách tôi. Còn có cả những câu như là ta không sợ ngươi. Nhưng chỉ là miệng nói không sợ thế thôi. Giọng nghe vô cùng tuyệt vọng. Vậy anh ta sốt cao cũng do nguyên nhân sợ hãi? Ờ thì cũng không hoàn toàn như vậy. Quãng đường anh ta chạy từ bên ngoài về nhà vượt quá sức chịu đựng cơ thể. Hơn nữa trong quá trình này anh ta còn bị trúng gió lạnh. Tuy nhiên như trường hợp này của anh ta thì yếu tố tinh thần vẫn là chủ yếu. Hay nói cách khác, anh ta vì khiếp sợ nên đã trở nên như vậy. Nghe sự phân tích chặt chẽ của Lý Đông, La Phi tỏ ra rất hài lòng. Vợ con ta Quân Dũng đưa mắt nhìn nhau, thần sắc vừa hoảng sợ vừa cấn cá. Họ không hiểu người thân của mình rốt cuộc gặp phải điều gì đáng sợ, để nỗi sinh bệnh thế này. Mà việc này lại xảy ra đối với người dũng cảm nhất Đào Minh Trạch, thật là mỉa mai. Cứ như tình trạng Tăng Quân Dũng hiện nay, lẽ dĩ nhiên là không thể có được điều gì từ miệng của anh ta. May mà anh ta đã trở về nhà, có người thân chăm sóc, chứ đến mức xảy ra bất trắc. Bước tiếp theo của La Phi, tất nhiên đến sân sau của miếu thờ, đến đấy tìm hiểu khu mộ đó rốt cuộc ẩn giấu điều bí mật khủng khiếp đến mức nào. La Phi hỏi Lý Đông, anh có cần ở đây cùng với bệnh nhân không? Tạm thời không cần đâu, anh ta cũng hạ sốt rồi, không còn nguy hiểm gì nữa, chắc anh ta phải ngủ đến khi trời sáng mới dậy được. Ừ, thế thì tốt. Bây giờ tôi phải đi đến chỗ miếu thờ, anh đi gọi Kim Trấn Vũ đến miếu thờ gặp tôi ngay. Thấy Lý Đông có vẻ thắc mắc, La Phi nói thêm, đợi các anh đến tôi sẽ nói cho các anh biết chuyện gì đã xảy ra. Trời đêm lạnh lẽo, đường núi âm u, thỉnh thoảng mới có một vài tiếng kêu của dã thú vọng lại, lúc gần lúc xa. Khó biết tung tích, một mình đi đường trong hoàn cảnh như vậy, trong lòng La Phi không khỏi gợi lên cảm giác ghê sợ. Ngôi miếu thờ nằm trong khe núi, lúc này đang bị bao phủ dưới ánh trăng mờ ảo. Ba cánh cửa thông ra khu mộ sau nhà lần lượt mở toang, như thể đang đợi người nào đó đến. La Phi bước vào trong nhà, ngoài cửa giữ nguyên cảnh tượng lúc Huệ Thông và Tang Quân Dũng đi ngủ. Trải chăn ra, một ngọn đèn dầu để trên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường Huệ Thông. La Phi tìm được bao diêm, châm đèn lên, ánh sáng đỏ đục lan tỏa khắp phòng. Ánh đèn lúc sáng lúc tối phản chiếu bóng đen đung đưa trên bức tường, phủ lên bầu không khí kỳ quái. La Phi cầm ngọn đèn trên tay đi về hướng nhà sau. So với những bước chân như sa băng hồi nãy, bước chân của anh lúc này rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Liệu có phải là sợ đánh thức cái gì đó đang nằm ngủ say trong bóng tối chăng? Cỗ quan tài đặt giữa nhà trong, dưới ánh đèn dầu lóe lên thứ màu đỏ gụ. Tiết Hiểu Hoa và Hòa Thượng Đức Bình đang nằm yên trong đấy. Mặc dù họ đã tắt thở nhiều giờ, nhưng vẫn mở to mắt, như thể vẫn đang quan tâm theo dõi những chuyện sắp xảy ra. La Phi không dừng lại ở nhà sau, tâm trí anh lúc này toàn bộ tập trung hết vào khu mộ ở sân sau, nơi an nghỉ của hàng ngàn vong linh, những oan hồn trong trận sóng thần. Đúng như Huệ Thông đã miêu tả, tấm bia mộ cao lớn ấy đã bị xoay ngược kim đồng hồ một góc khoảng 70 độ, để lộ ra dưới đáy bia mộ một cửa hang đen ngòm. La Phi đứng bên cạnh bia mộ, một luồng âm khí ẩm mốc phá lên mặt. Ngọn đèn dầu trên tay anh dường như cũng nhận được cảm ứng nào đấy. Ánh đèn đột nhiên sáng lấp lóe, chả lẽ nó cũng run lên vì sợ hãi. La Phi hít thở một hơi thật sâu, hai mắt chăm chú nhìn vào cửa hang không rời. Kể cả nơi đây có dẫn thẳng đến địa ngục đáng sợ, thì anh cũng phải khám phá đến cùng. Trước tiên anh quỳ lên mặt đất, cúi người thò đầu soi đèn vào bên trong, xem tình hình bên trong thế nào. Nhưng anh cũng chỉ nhìn thấy một đường hầm dẫn ra bên ngoài, sâu khoảng trên 1 mét. Tiếp đấy đường hầm rẽ ngang, ăn theo hướng ngôi mộ. Bên trong mộ yên tĩnh, không có bất cứ phản ứng gì trước động tĩnh và nhòm ngó của thế giới bên ngoài. La Phi quyết định xuống tận nơi. Cửa hang không rộng lắm, chỉ miễn cưỡng vừa một người chui qua. Anh để ngọn đèn trên cửa hang, hai tay chống xuống đất, từ từ đưa phần dưới thân người xuống trước. Khi miệng hang gần với ngực thì cũng là lúc bàn chân anh tiếp đất. La Phi cầm đèn xuống hang, sau đó ngồi xổm xuống, toàn bộ thân người ẩn nấp trong đường hầm. Lúc này anh nhìn rõ kết cấu của bia mộ, phần đáy của nó thực ra do hai tảng đá tạo thành. Phần tiếp giáp với bia mộ là một hình tròn, tảng đá hình tròn này lại được lồng với một thế đá hình vuông chôn nổi trên mặt đất. La Phi đã từng quan sát từ bên ngoài thấy đường viền tròn trên đế bia, nhưng lại không nghĩ đây là hai tảng đá khác nhau, hơn thế lại còn xoay được. Bên trong đường hầm, ở phía ngược chiều với bia đá, có một cửa hang hình vuông cao khoảng nửa thân người, hiển nhiên là cửa dẫn vào bên trong huyệt mộ. La Phi cúi người tiến lên vài bước, đỉnh đầu bỗng nhiên không còn chịu sự gò bó của mặt đất. Toàn bộ không gian rộng rãi thanh thang, anh đã đi vào bên trong huyệt mộ. Vì cơ thể La Phi nãy giờ trong trạng thái di chuyển nên ánh đèn cũng lắc lư theo, nhất thời không thể nhìn rõ tình hình bên trong huyệt mộ. Trước tiên anh đứng thẳng lên, sau đấy nín thở, không động đậy. Một lát sau ánh đèn dần ổn định. Đập vào mắt La Phi là chiếc quan tài đặt ở vị trí chính giữa. Thực ra ngoài chiếc quan tài này ra thì bên trong cái huyệt động không gọn hàng nhỏ này không có bất cứ thứ gì khác, càng không thấy có dấu vết hoạt động của con người để lại. Vậy thì tiếng khóc của trẻ em băng lên hàng đêm được phát ra từ chiếc quan tài này ư? Chiếc quan tài trông màu bạc phếch, nước sơn cơ bản bong hết, các cạnh thậm chí có dấu hiệu mục ruỗng, cho thấy nó được đặt trong huyệt mộ đã nhiều năm. Là vì từ từ bước tới chiếc quan tài, chuyển đèn sang bên tay trái cầm, tay phải đặt vào mép nắp quan tài. Sau đấy nhún vai lấy sức, cùng với tiếng răng rắc nhẹ, nắp quan tài từ từ dịch ra phía ngoài. Một đầu ván nắp dịch chuyển được khoảng hơn nửa mét là vì dừng lại. Anh giơ đèn sau vào phần đã được mở, nhìn vào bên trong quan tài. Tình hình bên trong quan tài lập tức có mối liên hệ với những lời đồn xuất hiện trước đấy. Ấn tượng đầu tiên của La Phi, anh nhìn thấy một người phụ nữ. Người phụ nữ đang ôm một đứa bé. Chỉ khác là người phụ nữ này cùng với đứa trẻ bà ta ôm trong tay đã chết cách đây nhiều năm. Thi hài của họ phân hủy gần hết, chỉ để lại bộ hài cốt trắng xám. La Phi nhìn vào những mảnh quần áo còn lại của người chết để nhận định đó là một phụ nữ. Bộ đồ bà ta mặc ngày ấy chắc hẳn là một chiếc váy dài. Hài cốt của đứa trẻ nằm cuộn trong bộ tã lót mục nát. Tư thế của nó trông đau khổ và tuyệt vọng. Cái miệng chưa mọc răng đang cố sức há rộng, dường như đang phát ra tiếng gào khóc thảm thiết đến nao lòng. Người phụ nữ thì đang ôm chặt lấy quấn tã lót, hai hốc mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm vào La Phi. Mặc dù bây giờ không đoán được bà ta muốn nói gì, nhưng có thể tưởng tượng, cho đến phút cuối trước khi chết, bà ta không muốn rời đứa con của mình. Mặc dù La Phi đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nhưng khi sâu chuỗi tình hình xảy ra ngay trước mặt với lời đồn dốc quỷ ám và lời đồn về tiếng khóc trẻ em lúc nửa đêm, vậy khiến anh rợn tóc gáy. Ma nữ, đứa trẻ, chả lẽ đây chính là lời giải mà anh cần tìm hay sao? Định thần lại, La Phi đặt ngọn đèn sang một bên, sau đấy bước qua đầu bên kia của quan tài, lật toàn bộ nắp quan ra, nghiêng người dựa vào một bên của quan tài để có thể nhìn rõ hơn hoàn cảnh bên trong. Sau một hồi rà soát kỹ lưỡng, bên trong ngoài hai thi hài này ra không có bất cứ manh mối giá trị nào khác. Tuy nhiên đúng lúc La Phi đang chuẩn bị đậy nắp vào như cũ, anh để ý thấy một chi tiết. Ở phần eo chiếc váy dài mà thi hài nữ mặc có cái khuy tròn, nhưng không thấy dấu vết của dây lưng đâu. Anh chợt nghĩ ra điều gì đấy, tạm ngừng tay, thò tay vào túi, lấy giải lưng đã được dùng để xiết cổ Hòa Thượng Đức Bình. Tuy ánh đèn mờ tối nhưng vẫn đủ nhìn rõ màu sắc chất liệu giải băng trùng khớp một cách kinh ngạc với chiếc váy đang mặc trên cơ thể thi hài. Người chậm hiểu nhất lúc này nhận ra một điều, giải băng được dùng để xiết cổ Hòa Thượng Đức Bình chính là dây lưng của chiếc váy mặc trên thi hài người phụ nữ. La Phi lặng người trong giây lát, sau đấy đậy nắp quan lại. Tiếp đó anh cầm cây đèn lên soi kỹ những chỗ khác bên trong huyệt mộ. Lần này tuy chưa có phát hiện gì đặc biệt, nhưng anh không buồn rầu. Huyệt mộ này cho anh biết nhiều điều. Mặc dù biểu hiện bên ngoài của những việc này kỳ quái, nhưng thời đem lại cho anh cảm giác hoang mang, thậm chí sợ hãi. Nhưng anh tin rằng sau khi phân tích kỹ, anh nhất định tìm được manh mối có giá trị trong đó. Lúc này anh còn phải làm một cuộc thử nghiệm. Công việc trong huyệt động coi như đã xong. La Phi đã ra đến chỗ đường hầm gần cửa vào. Phía dưới đế bia vẫn trồi ra một khúc dài khoảng chừng 20cm. Anh lấy hai tay tì vào phần tảng đá nhô ra, dùng sức đẩy mạnh. Bia đá trên mặt đất xoay theo. Cửa vào đường hầm từ từ khép lại, ngăn cách không cho ánh trăng ảm đạm ở thế giới bên ngoài lọt vào. Quá trình đẩy bia mộ diễn ra không khó như tưởng tượng. Khe lồng giữa đế bia chắc hẳn phải có thiết kế bia lăn bằng đá gì đó. Kết quả thử nghiệm khiến La Phi cảm thấy hài lòng. Lối vào này có thể kiểm soát theo ý muốn từ bên trong huyệt mộ. Đóng cửa huyệt mộ xong, ánh đèn trở nên lấp lóe không ổn định. Hiện tượng này lập tức gây sự chú ý của La Phi. Anh lại gần cây đèn quan sát tỉ mỉ, thấy ngọn lửa bập bùng như lè lưỡi về một hướng cố định nào đó. La Phi nhận ra đây là hiệu ứng do luồng gió nhẹ tạo nên. Anh cầm đèn giơ lên trước mặt để xác định hướng gió. Rất nhanh sau đấy anh phát hiện ra trên trần huyệt mộ ở hướng đông nam có một lỗ tròn to bằng đầu ngón tay. Qua lỗ tròn này có thể thấp thoáng trông thấy một chút bầu trời đêm màu xanh đen. Rõ ràng là lỗ tròn này thông với thế giới bên ngoài. Nếu tắt đèn đi, có thể sẽ có một tia sáng của ánh trăng lạnh lẽo từ khoảng không chiếu vào, chiếu thẳng vào phần đầu của quan tài. Hoàn toàn bị nhốt trong một không gian u ám kỳ quái thế này, ngay sau đấy La Phi cảm thấy trong lòng gợi lên cảm giác ức chế bất an. Anh nhận thấy mình phải ra ngoài hít thở không khí trong lành. Là vì vừa đẩy cửa mộ thì nghe thấy bên ngoài có tiếng kêu sợ hãi. Anh vội bò lên mặt đất, thấy Lý Đông và Kim Trấn Vũ ra sang một bên, sau mặt tái mét, mở to mắt nhìn chằm chằm vào mình. Này đừng sợ, tôi là La Phi đây. Anh vội vàng xưng danh, cùng lúc cầm đèn trên tay lắc lư ra hiệu. Cảnh sát La Phi, anh thế này là thế nào? Nghe lời La Phi, Lý Đông gọi Kim Trấn Vũ đến miếu thờ, nhưng khi đến nơi không thấy tung tích anh đâu. Đôi lúc, anh ta đang lo lắng không biết liệu có chuyện gì xảy ra không, bỗng nhiên thấy bia mộ xoay tròn. Sau đấy từ huyệt mộ bò ra con quái vật đen gì, khiến họ sợ như là muốn rơi tim ra ngoài. Giờ đấy phát hiện con quái vật này chính là La Phi, nỗi sợ hãi dĩ nhiên biến mất. Nhìn thay vào đấy là sự hoang mang không hiểu tại sao. Tại sao à? Chuyện này bắt đầu từ lúc Tang Quân Dũng bị ốm. La Phi nhắm mắt kể tỉ mỉ cho họ nghe về những việc Huệ Thông trải qua và những gì mình mắt thấy tai nghe dưới huyệt mộ. Hai người chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng xuất hiện nét mặt ngạc nhiên và nghi ngờ trong khi kể về một vài tình tiết đã xảy ra. Lý Đông thậm chí còn nhìn La Phi với ánh mắt khó tin, nhưng điệu bộ nghiêm túc của anh ta hoàn toàn không giống như đang nói đùa. La Phi kể xong, khu mộ tạm thời chìm trong im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua vù vù, như thể muốn bầu không khí sợ hãi trở nên đông cứng. Cuối cùng Lý Đông không nhịn được, lắc đầu lẩm bẩm. Làm gì có chuyện đấy? Đứa trẻ biến thành hài cốt rồi, vẫn còn khóc được là sao? Với lại trên đảo, ai mà chả biết, ngôi mộ vong linh này chỉ là một phần mộ trống lập nên để cúng tế. Bên trong sao xuất hiện di hài của một cặp mẹ con chứ? Trong quá trình nói, mắt anh ta nhìn chằm chằm phía cửa hang huyệt mộ. Ánh mắt vừa chứa đựng sự lo sợ, vừa biểu lộ mong muốn mạnh mẽ trong việc tìm lời giải cho điều bí ẩn. Là vì đánh mắt về phía Kim Trấn Vũ bỗng nhiên nói, có một vài vấn đề e là phải nhờ đến trưởng thôn Kim Trấn Vũ giải đáp cho chúng ta. Kim Trấn Vũ đang ở trong trạng thái vừa bừng tỉnh, nghe La Phi nói vậy, ông ta gần như chưa chuẩn bị tinh thần, cơ mặt giật giật, cố ra vẻ cười gượng. Anh nói thế là ý gì? Ông không biết sự tồn tại của điều bí ẩn này sao? Tôi sao biết được? Kim Trấn Vũ điều chỉnh và khôi phục lại năng lực tư duy bình thường của mình. Ngôi mộ vong linh này lúc đầu do Đức Bình một tay xây dựng, gần ấy năm nay cũng đều do ông ấy trông nom. Tôi mặc dù là trưởng thôn nhưng không can thiệp mặt này. Đó là chuyện giữa họ với nhau, có thể có điều bí mật nào đấy. Anh phải hỏi Tang Quân Dũng mới đúng, sao hỏi tôi? Kim Trấn Vũ lúc này trông có vẻ như vừa không hiểu lại vừa rất hồn nhiên. Là vì thấy ông ta luôn giả vờ không hiểu gì, bèn chơi bài ngửa, đấu trí chính diện luôn. Thôi được rồi, vậy tôi hỏi ông một câu, chắc chắn ông biết. Đợt sóng thần khi đó, Hòa Thượng Đức Bình tên là Thường Kiến đã cứu sống ông trên biển, có đúng không? Kim Trấn Vũ nhắm mắt, hít một hơi dài. Đúng, chuyện này rất nhiều người biết, tôi cũng không phủ nhận. Vậy tại sao từ trước đến giờ không thấy ông nhắc đến? Ông đang che giấu điều gì? Chuyện này có gì đáng nói? Kim Trấn Vũ xuôi tay tỏ vẻ hơi bất lực. Tôi mà mang ơn người khác thì sẽ ghi nhớ trong lòng, khi nào có dịp tất sẽ trả, chứ không như một số người miệng lúc nào cũng xoen xoét, nhưng như thế hóa ra lại chẳng ý nghĩa gì. Nhưng mà Đức Bình còn cứu sống cả Bông Thiếu Huy, điều này cũng không có ý nghĩa gì hay sao? Chu Vĩnh Quý, Tàng Quân Dũng cũng là do Đức Bình cứu sống. Trong thời gian đó rốt cục xảy ra chuyện gì? Bí mật Tiết Hiểu Hoa dùng đe dọa các ông là gì vậy? Là vì tóm được mấu chốt sự việc, không nhượng bộ nửa bước. Kim Trấn Vũ đối chất đâu ra đấy. Tôi không biết bí mật gì cả. Đúng là chúng tôi đều được Đức Bình cứu sống, nhưng mà ông ấy cứu chúng tôi trước, sau đấy mới tiếp tục cứu Mông Thiếu Huy. Trong thời gian này xảy ra chuyện gì chỉ có Đức Bình mới rõ. Mẹ Mông Thiếu Huy tại sao gặp nạn, bóng đen trên dốc quỷ ám và cả thi hài trong huyệt mộ kia liên quan gì tới chuyện này? Tôi cũng như anh đều muốn biết lời giải của những câu hỏi này. Là vì sao mày? Đúng, theo như lời của bà Tiết Hiểu Hoa, khi Đức Bình cứu Mông Thiếu Huy, lúc ấy trên bè không còn người nào khác. Vậy thì đúng là không thể nhận định rằng Kim Trấn Vũ và những người khác chắc chắn biết được chi tiết sự việc. Nhưng từ sự phân tích tình hình hiện nay, Tàng Quân Dũng, Chu Vĩnh Quý đều không liên quan đến sự việc này. Nếu Kim Trấn Vũ cũng đứng ngoài cuộc thì hiển nhiên là không hợp logic. Vấn đề là làm thế nào để khiến ông ta nói ra? Hoặc là vụ án xảy ra trên đảo Minh Trạch đã hình thành một vòng tròn kỳ quái trước mặt La Phi. Anh không thiếu manh mối phá án, nhưng đương sự ở đầu manh mối thì lại luôn cố ý che giấu một điều gì đó.